Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 548, cánh rơi song hoàn. Bất luận cái gì quỷ hồn, một ngày trùng kích địa phủ, chính là thập ác bất xá tội lớn, sẽ không bị bắt, một khi bị bắt được, liền đánh vào địa ngục, vĩnh bất siêu sinh. Quay lại, Diệp Tiểu Thước cười lên ha hả. Thế nào quay đầu a, Diệp Thiếu Dương, ta sinh tiền là giết sát quỷ mẫu bỏ ra tất cả. Ngay cả cơ hội luân hồi đều buông tha. Sau khi chết lại cẩn trọng, chế định ra này quy củ. Quỷ tiên thôn chỉ lấy âm hồn, không giết người sống, ta không thẹn với lương tâm a. Đáng tiếc vận mệnh như vậy trêu cợt ta. Hắn cười đáp điên cuồng, hiện dữ tợn mặt quỷ thượng. Treo đầy giọt nước mắt, bất kể là làm nhân hay là bắt quỷ. Diệp Thiếu Dương, người biết cái gì đáng sợ nhất sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, không rõ ý tứ của hắn. Diệp Tiểu Thước cười thảm nói, ta bỏ ra tất cả, cho tới bây giờ không oán không hối. Ta nhất chịu không, là kết quả là mới biết được. Nguyên lai ta căn bản không có tư cách đi làm chuyện này. Khi còn bé, phát hiện thạch bi, tìm được quỷ mẫu phong ấn là ta. Hậu lai hữu duyên bái sư học nghề, trở thành pháp sư cũng là ta. Ta trong xương còn chảy xuôi Diệp gia huyết. Ta cho rằng phong ấn trên đá viết Diệp gia hậu nhân trấn áp quỷ mẫu, châm ngôn là nhằm vào ta. Sở dĩ, ta không chút do dự làm đây hết thảy, mà thẳng đến gặp ngươi. Ha ha. Ta mới biết được, ta bắt đầu lại từ đầu liền sai, có thể có cơ hội cùng quỷ mẫu đối kháng Diệp gia hậu nhân. Là ngươi, không phải ta, Diệp Thiếu Dương, ngươi có thể hiểu được cảm thụ của ta sao? Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, loại cảm giác này, hắn không có lãnh hội qua, nhưng hoàn toàn có thể lý giải, một người là chuyện nào đó bỏ ra tất cả. Kết quả là mới phát hiện hết thảy đều là hiểu lầm. Đi để cho người khác sử dụng, loại cảm giác này mang đến thống khổ, vượt qua xa ở trong sự kiện tự thân thừa nhận. Diệp Tiểu Thước chân thân đứng ở một đoàn trong hắc khí, vừa khóc vừa hơi, bên ngoài trạng điên cuồng. Quá hơn nửa ngày, hắn chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, yếu ớt nói ra. Khi biết được chuyện này thời điểm, ta hận không thể giết ngươi, sát mọi người, để cho mình triệt để lưu lạc. Thế nhưng lần lượt thấy ngươi là cứu người phần đấu quên mình thời điểm. Nhất là ngươi hát bài hát kia, ta là thiên sư ở nhân gian, địa ngục không vô ích không thành tiên. Từ trên người ngươi, ta thấy mình làm 5 cái bóng, mới biết được chúng ta kỳ thực đều là giống nhau. Sở dĩ ta mới quyết định cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Diệp Thiếu Dương cảm kích liếc hắn một cái, hỏi, ngươi cùng quỷ mẫu trước đây thị tử đối đầu, nàng vì sao như vậy tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ không sợ ngươi phản bội sao? Hay là đối với ngươi làm cái gì? Diệp Tiểu Thước lắc đầu nói, quỷ mẫu cái gì chưa từng đối với ta làm. Thế nhưng, nàng thu tuyết kỳ mệnh hồn, đồng thời cải biến ý chí của nàng, trở thành tuyệt đối hiệu chung với dưới tay của nàng. Mà nàng biết, bây giờ ta đã hai bàn tay trắng, chỉ có tuyết kỳ, nàng biết ta sẽ vẫn thủ hộ nàng, cho nên chỉ cần nắm giữ nàng, chẳng khác nào nắm giữ ta. Sở dĩ, Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi muốn đánh bại quỷ mẫu, nhất định phải nghĩ biện pháp giải cứu nàng bị chiếm lấy mệnh hồn. Nếu không, thực sự đánh nhau, ta sẽ đứng ở nàng bên kia. Xin lỗi, bởi vì nàng với ta mà nói, so với cả thế giới đều trọng yếu. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, nói, muốn từ quỷ mẫu trong tay đem nàng mệnh hồn đoạt lại. Cơ hồ không có khả năng. Đúng, nhưng ngươi là Mao Sơn Thiên Sư. Nếu như trên đời này còn có người có thể làm được cái này không thể sự tình, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hắn, lệnh Diệp Thiếu Dương cảm thấy vai sức ép lên núi lớn. hít sâu một hơi nói, ta nghĩ một chút biện pháp đi. Đúng, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Diệp Tiểu Thước lắc đầu, không có thời gian, quỷ mẫu mỗi ngày ngày đêm thay nhau trong nháy mắt sẽ tiến nhập nội tu. Ta mới có cơ hội tới tìm ngươi, bây giờ sắc trời đã đen, ta phải trở về, hắn vừa nói, thân ảnh một bên hướng về sau bay đi, ném câu nói tiếp theo, nhớ kỹ, quỷ mẫu khó đối phó vô cùng, muốn đối phó nàng, ban ngày buổi tối đều giống nhau. Diệp Thiếu Dương đối mặt hắn biến mất phương hướng, sâu khom người bái thật sâu, mặc kệ tương lai thế nào, chí ít tới bây giờ, hắn là một cái không dậy nổi người, một cái vĩ đại pháp sư. Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy cảm khái, dựa vào ở thiên thai rào chắn thượng, trầm mặc không nói, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ở một bên đứng lẳng lặng, quá bán thiên, yếu ớt nói ra. Hắn nói sự tình, có biện pháp không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, dưa dưa đi tới, nói ra, lão đại, chuyện này không phải cùng trước đây tứ bảo bị hộ uy trưởng khống không sai biệt lắm sao? Ngươi đem quỷ mẫu giết chết, không phải có thể phóng xuất tuyết kỳ mệnh hồn sao? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói nhẹ, quỷ mẫu có thể là dễ giết sao? Nàng đã có như thế thủ hạ đắc lực, nhất định sẽ đẩy lên phía trước theo chúng ta đánh. Hơn nữa tuyết kỳ mình cũng cam tâm vì nàng bán mạng. Đến lúc đó toàn lực đối với trả cho chúng ta. Chúng ta là đánh hay là không đánh? Không đánh liền lộ tẩy. Đánh, không đem nàng đánh chết. Rất có thể không thấy được quỷ mẫu. Dưa dưa ngơ ngẩn, cái này vừa nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói ra, chỉ có đánh bất ngờ. Trực tiếp trước tiên đem quỷ mẫu giết chết, đây là biện pháp duy nhất. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói, nếu như đối thủ chỉ có một quỷ mẫu, còn dễ nói điểm, nhưng là bây giờ, còn có cái kia tà thần, thời khắc núp trong bóng tối rình cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì, chiều Nhuế Lãnh Ngọc hai tay của nhìn lại. Trắng nõn trên mu bàn tay bộ một cái sáng lấp lóa kim loại lưỡi dao sắc bén. Hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc đem bàn tay đến trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương không chút khách khí nắm tay nàng. Lật tới lật lui nhìn hơn nửa ngày. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, người rốt cuộc là bóp thủ đây, vẫn là xem đồ đâu? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng thả tay xuống, gãi gãi sau gáy, nói ra, vẫn là nhìn không ra là cái gì. Đây là cánh rơi song hoàn, ta mới chế tạo thiếp thân pháp khí, là dùng long cốt thép trộn lẫn vào rất nhiều quý trọng pháp thuốc đánh tạo thành. Rất lợi hại, vậy ta phải nhìn nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cười đùa lại đem nàng thủ nâng lên. Đến, cái nào có tâm tư nhìn cái gì cánh rơi song hoàn. Nắm bắt tay nhỏ bé của nàng, một lòng nhảy giống máy đóng cọc khí, dưa dưa rất khinh bỉ trợn mắt một cái, nhảy đi sang một bên, khoảng cách gần như vậy nhìn Nhuế Lãnh Ngọc mặt của Diệp Thiếu Dương có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Hỏi, đúng, ta làm sao trước đây không biết ngươi có người sư huynh? Nhuế Lãnh Ngọc nói, hắn vẫn không ở quốc nội, bất quá chúng ta khi còn bé là cùng nhau lớn lên. Ách, thanh mai trúc mã a. Diệp Thiếu Dương cào chắp sau ót, giữa các ngươi, ngoại trừ sư huynh muội, còn có hay không cái gì quan hệ khác? Nhuế Lãnh Ngọc rất khó được cười cười, đem mình thủ từ trong tay hắn rút, chiều thang lầu đi tới, lưu lại thất vọng mất mát Diệp Thiếu Dương bản thân. Diệp Tiểu Thước trở lại lưỡng giới sơn, kết quả đi vào chứng kiến tất cả quỷ tiên đều sắc mặt hắng giọng, động tác đờ đẫn tập trung ở dòng suối hai bên, mang trên mặt chết lặng mà hung tàn biểu tình, từng tầng một oán khí ở thân thể bọn họ chu vi quanh quẩn tràn đầy sơn cốc. Diệp Tiểu Thước trong lòng hoảng hốt, mới một thời không gặp,